Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, ta hiện tại chỉ là một mặt linh hồn. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vai trái thượng có bộ xương khô hình xăm. Này không phải cùng lần trước đi Thiên Hải Cung ám sát hắn chính là một đám người sao? Quả nhiên là ma cung người. Long Diệp Thiên không có lại xem bên trong người liếc mắt một cái. Mặt âm trầm nhanh chóng rời đi. Hướng mật đạo bên kia đi đến, Đào Nguyên Cư, Diệp Tấn Hoàn vẫn luôn ngồi ở giường biên bồi Lâm Vân. Tịch, ngay cả đưa vào tới đồ ăn sáng hắn đều không có động quá một chút, hắn đã thật lâu không có như vậy. Bồi ở nàng bên người, nhớ rõ trước kia hồi Minh Nguyệt Cung thời điểm, bọn họ đều sẽ ở bên nhau liêu thật sự vui vẻ. Ngẫu nhiên Bùi Thế Tử cũng sẽ gia nhập bọn họ làm càn cười, vui vẻ trò chuyện các loại chuyện thú vị, dưới ánh trăng. Bọn họ thoải mái chè chén, nàng nói chuyện cũng sẽ trở nên thực hài hước, chọc đến đại gia ngửa đầu cười to, quên mất sở hữu phiền não, kỳ thật. Rất ít có người biết nàng có một bí mật, nàng tiếng ca rất êm tai, ca hát làn điệu cũng thực mới mẻ độc đáo. Hắn thích nàng sướng một lần liền hảo, nàng sướng quá ca không nhiều lắm, nhưng hắn duy độc thích này một khúc này vẫn là có một lần uống rượu chơi đoán số thời điểm. Nàng thua, Bùi Thế Tử buộc nàng sướng, nàng lúc ấy đã có một ít men say, bằng không. Hắn còn không biết, nàng ca hát như vậy dễ nghe kia từ khúc, hắn hiện giờ còn nhớ rõ rành mạch, đó là một loại kỳ diệu cảm giác, làm người đắm chìm ở trong đó vô pháp tự kềm chế, Diệp Tấn Hoàn ôn nhu ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm. Chú trên giường kia ngủ say dung nhan, nàng vốn là cử thế vô song, hiện giờ như vậy lẳng lặng ngủ, phảng phất trời đất này chi gian sở hữu hết thảy đều chỉ vì nàng một người nở rộ khi đó. Ở dưới ánh trăng xem nàng, tựa như nhìn đến muôn vàn sao trời, lộng lẫy bắt mắt, thiên địa chi gian chỉ lấy nàng vì trung tâm, hắn run rẩy vươn chính mình tay. Nhẹ nhàng giữ chặt kia tinh tế ngọc nhuận tay, nắm trong tay, có chút lạnh lẽo cảm giác làm hắn hơi hơi nhíu mày. Hắn vươn một cái tay khác, nhẹ nhàng dịch một chút chăn, mới cười ôn nhu đúng vậy mở miệng. Nguyệt Nhi, ta lại muốn nghe ngươi ca hát ở trong không gian Lâm Vân Tịch. Ngồi ở Lâm Tử Diệp bên người, Bồi Nhi Tử, nghe được Diệp Tấn Hoàn nói. Nàng tâm như bị người nắm đau một chút, nàng ca hát cũng không tốt, đêm đó cũng là nương men say. Sướng mấy đầu kiếp trước ca, nguyên lai sư huynh vẫn luôn nhớ rõ, nếu là thanh tỉnh thời điểm. Bất luận kẻ nào làm nàng sướng, nàng đều không sướng. Nàng cũng liền sẽ sướng như vậy mấy đầu, Lâm Vân Tịch cúi đầu. Tay vuốt Nhi Tử đầu, nàng tự ái cười cười. Diệp Nhi, mẫu thân nên làm sao bây giờ? Mẫu thân trong lúc vô ý đem người Diệp Thúc Thúc bị thương rất sâu. Hắn là mẫu thân để ý người. Mẫu thân không nghĩ thương tổn hắn. Mẫu thân hy vọng mẫu thân để ý người đều có thể qua đến hạnh phúc. Đặc biệt là ngươi mấy cái cữu cữu cùng Diệp Thúc Thúc những lời này. Nếu là Lâm Tử Diệp có thể nghe được, Lâm Vân Tịch nhất định sẽ không cùng hắn nói. Này đó trong lòng lời nói, nàng giống nhau sẽ cùng Trăng Bạc nói. Nhưng nàng không biết chính là, Trăng Bạc cũng có thể nghe hiểu nàng ý tứ. Ở Trăng Bạc trước mặt, nàng không có bất luận cái gì bí mật ai. Ở sao băng giới Lâm Tử Diệp ai một tiếng, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể thực xin lỗi Diệp Thúc Thúc, Diệp Thúc Thúc cũng thực hảo, chính là cha còn ở nha. Thế giới này lại không thể một nữ gả nhị phu, Lâm Tử Diệp cũng không hy vọng Diệp Thúc Thúc đã chịu thương tổn, bất quá làm hắn vui vẻ nhất chính là, mẫu thân cũng có thể hồn thể chia lìa, mẫu thân bị thương thời điểm cũng sẽ không rất đau. Hách Cốc ở một bên nghe, nhịn không được cười cười, hỏi, Diệp Nhi, người kia Diệp Thúc Thúc cũng thích ngươi mẫu thân. Ân, Lâm Tử Diệp cũng không giấu giếm gật gật đầu. Hắn cùng ca lúc ấy cảm thấy, nếu cha thật sự đã chết, Diệp Thúc Thúc liền sẽ là bọn họ cha. bởi vì Diệp Thúc Thúc chưa từng có ghét bỏ quá bọn họ huynh đệ hai người. Cũng không có ghét bỏ quá mẫu thân, Lâm Tử Diệp một mình cười cười. Kia như thủy tinh trong suốt mắt to, không trộn lẫn chút nào nhân gian pháo hoa, lập lòe tươi đẹp sắc thái, đối với bọn họ tới nói. Bọn họ cũng không nghĩ thương tổn Diệp Thúc Thúc, vậy ngươi phụ thân biết không? Hách Cốc lại hỏi, biết nha. Lâm Tử Diệp nhìn sư phụ, kỳ thật, hắn cảm thấy hắn cái này sư phụ biết rất nhiều chuyện. Chính là không muốn nói cho hắn, liền tỉ như nói minh sát sự tình. Này hai ngày hắn sẽ thình lình bộ sư phụ nói, chính là sư phụ thực cẩn thận. Cư nhiên lừa dối bất quá đi, hắn ở sư phụ trước mặt, nháy mắt héo một đoạn, hắn nhớ rõ chính mình rất có thể lừa dối người. Sao liền không có đem sư phụ cấp lừa dối qua đi đâu? Lâm Tử Diệp đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải theo sư phụ trong miệng bộ xuất sư phụ bí mật kia bọn họ hai cái đại nam nhân. Gặp mặt còn không phải là mắt to chừng mắt nhỏ, Hách Cốc vui đùa nói. Hai cái nam nhân đồng thời yêu một nữ nhân, là phi thường thống khổ một việc vậy không rõ ràng lắm. Diệp Nhi chưa từng thấy quá bọn họ chạm mặt quá. Phía trước nói, không cảm thấy có cái gì. Diệp Thúc Thúc là một cái người tốt, hy vọng hắn về sau có thể qua đến càng thêm hạnh phúc. Đây cũng là Lâm Tử Diệp hy vọng, Lâm Tử Diệp. Vẫn luôn chờ mẫu thân nói nữa, nhưng đợi thật lâu, vẫn như cũ không có mẫu thân thanh âm, Lâm Tử Diệp không khỏi có chút thất vọng, mẫu thân rất ít sẽ nói khởi chuyện này, hôm nay mẫu thân nhất định là nhân vi hắn nghe không thấy. Mới có thể nói, đôi khi, hắn sẽ nhìn đến mẫu thân cùng trăng bạc lải nhải, hẳn là chính là đang nói nàng trong lòng nói đi, Lâm Vân Tịch không phải không nói, mà là không có thời gian nói. Bởi vì ở nàng trong không gian Lạc Thiên Tím tỉnh, cô. Đây là nơi nào? Lạc Thiên Tím mơ mơ màng màng nhìn chung quanh. Nàng không phải ngủ rồi sao? Một giấc này tỉnh lại, như thế nào sẽ một cái xa lạ địa phương? Lâm Vân Tịch cười cười, nói, nơi này là cô trong không gian. Xem ngươi này mơ hồ bộ dáng, chỉ sợ là đêm qua bị người cướp đi thời điểm. Còn ngủ đến cùng lợn chết dường như a, nghe được bị cướp đi hai chữ, Lạc Thiên Tím nháy mắt buồn ngủ toàn vô, nàng nhanh chóng duỗi tay đi kéo Lâm Vân Tịch. Đi phát hiện chính mình không gặp được nàng, Lạc Thiên Tím hai mắt nháy mắt chừng đến đại đại. Cô, ngươi như thế nào? Lạc Thiên Tím đáy mắt xẹt qua một mạt sợ hãi. Nàng như thế nào không gặp được cô, ngươi không cần lo lắng. Cô không có việc gì, chỉ là bị một chút thương mà thôi. Đã mau hảo, hai cái canh giờ cũng nên muốn tới. Diệp rời đi, hắn khẳng định là hoài nghi kia tòa tứ hợp viện có vấn đề. Nếu nàng đoán không có sai nói, kia tòa trong viện, chính là nhan ra một khác điều mật đạo, nàng đêm qua may mắn chính là hủy hoại thành nam bên kia. Thi cổ, không có rút dây động rừng. Thi cổ liền cùng đầu gỗ giống nhau, không có vu linh khống chế, là sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa như vậy ghê tởm địa phương, giống Quân Ngọc Cẩn như vậy, chỉ sợ cả đời đều sẽ không tưởng đi vào. Lạc Thiên Tím trên dưới nhìn nàng. Cô vẫn là cô, chính là cảm giác khinh phiêu phiêu, nàng chu cái miệng nhỏ. Hỏi, cô, vì cái gì ta sờ không tới ngươi? Lâm Vân Tịch quỷ dị cười, nói, Tím Nhi, hiện tại ta chỉ là một mạt linh hồn, ngươi sợ sao, cô, vậy ngươi không phải đã chết sao? Lạc Thiên Tím kia lo lắng sợ nha, nàng đau lòng chính là cô nha. Hết chương.